Chàng rể quyền thế, chương 2220, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười, lấy một chai nước, khoáng đưa qua, nói, thiên đồ, ở trước mặt tôi, không cần câu thúc như vậy. Bây giờ anh là phó tổng chỉ huy của quân đội, ở thủ đô, tôi chỉ là một dân thường mà thôi. Hành lễ trước mặt tôi, bị người ta thấy được, sẽ hạ thấp thân phận của anh. Đường Thiên Đồ nghiêm túc nói. Tổng giáo, đầu anh nói đùa rồi. Một ngày là tổng giáo đầu. Cả đời sẽ là tổng giáo đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thiên Đồ, Bùi Nguyên Minh cũng không nói gì thêm, mà ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Sau đó mới thản nhiên nói. Hôm nay anh tới rất đúng lúc. Tôi vốn không muốn làm phiền anh, nhưng Phương Trung Nghĩa không nói quy củ, vậy thì đừng trách tôi. Vẻ mặt Đường Thiên Đồ nghiêm nghị nói. Tổng giáo đầu, thuộc hạ dưới tay tôi, chính là thuộc hạ của anh. Nếu anh nguyện ý dùng chúng tôi, là phúc của đám nhãi con trong binh đoàn này. Chỉ cầu xin anh cho một cơ hội, đến quân đội, thủ đô phát biểu. Đây chính là hương khói từ phần mộ tổ tiên của bọn họ. Bùi Nguyên Minh cười nói. Được, đợi chuyện của tôi xong xuôi, tôi sẽ đến quân đội thủ đô một chuyến. Ngoài ra nói với Thiết Tâm Hiếu một tiếng. Người như Long kiến công mà dùng. Anh ta nên tự nhận lỗi từ chức đi. Bạt, Đường Thiên Đồ hơi gật đầu. Sau đó anh ta có chút lo lắng nói. Tổng giáo đầu, lúc trước tôi nhận được tin của anh trai tôi, nói anh tới bên thủ đô, không định để lộ thân phận của mình, cho nên bây giờ những người đó đều không biết thân phận của anh, ví dụ như Phương Trung Nghĩa. Bởi vì chuyện ngày hôm nay, anh ta chắc chắn còn tìm cơ hội trả thù anh. Anh nhất định phải cẩn thận, cho dù gặp chuyện gì, một cuộc điện thoại, tôi và 3.000 anh em dưới trướng của tôi đều lập tức có mặt. Bùi Nguyên Minh cười nói. Nếu hôm nay không có Long kiến công ỷ thế hiếp người, tôi sẽ không gửi tin cho anh. Nhớ kỹ lời tôi nói. Ý nghĩa quân đội tồn tại là bảo vệ quốc gia, mà không phải trở thành lợi khí trong tay bất cứ người nào. 2 ngày sau, cả thủ đô đều gió êm sóng lặng. Giống như chuyện xảy ra lúc trước, hoàn toàn chưa từng xảy ra, mà bên Bùi Nguyên Minh, thỉnh thoảng sẽ chạy qua 2 bệnh viện, dẫn theo Trung Nam Sơn, đi tới đi lui, xử lý vết thương của mọi người. Đợi 2 ngày sau, Bùi Nguyên Minh tiễn Trung Nam Sơn lên máy bay. Bùi Nguyên Minh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xế chiều hôm nay, đám người Tần Ý Hàm lần lượt xuất viện, không thể không thừa nhận. Kim sang dược đặc chế cùng với thêm tay nghề của Trung Nam Sơn, bất cứ bệnh gì đều không phải vấn đề quá lớn, mà hai chị em Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân cũng đều về biệt thự số 1 Hương Sơn ở tạm. Nhưng mà dựa theo cách nói của Trịnh Khánh Vân, bây giờ Thanh Linh còn đang nổi giận. Cô ta đề nghị Bùi Nguyên Minh đừng xuất hiện. Phân hội trưởng, tối nay là tiệc tối đáp tạ của Long môn chúng ta. Dựa theo thiệp mời phát đi lúc trước, tối nay, anh tới tham dự, tất cả đệ tử của Long môn đều vô cùng chờ mong. Ngoài ra, anh có cần mời những người khác hay không? Nếu cần mà nói, cho tôi một danh sách, để tôi sắp xếp một chút. Tần Ý Hàm gọi điện thoại tới, vô cùng cung kính mở miệng. Bùi Nguyên Minh vốn định nói không có, nhưng anh đột nhiên nghĩ tới hình như Triệu Quốc Thái cũng có làm ăn với Long môn phân hội thủ đô. Vừa nghĩ tới đây, anh nghĩ một lát nói. Bảo người ta đưa thiệp mời cho Triệu Quốc Thái đi. Dựa theo cách nghĩ của Bùi Nguyên Minh, Triệu Quốc Thái sẽ như đối phương khác hợp tác với Long môn, sẽ ngồi ở bên ngoài. Hẳn là không chạm trán mình, hơn nữa có thiệp mời. Sau này Triệu Quốc Thái hợp tác với Long môn phân hội thủ đô cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này coi như là có qua có lại có bùi. Nguyên Minh đối với Triệu Quốc Thái. Cách chương.